Ở cầu sinh trò chơi yêu đương, xuyên nhanh, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, ta cùng với ác quỷ, chương 20 ta cùng bốn cái ác quỷ yêu đương, 20, Văn Kiều cả người máu khoảnh khắc liền bình tĩnh xuống dưới. Tiếp được nhiệm vụ, cùng thời khắc đó, Văn Kiều vươn tay đỉnh ở Tấn Thiên Hào trên vai, Tấn Thiên Hào nhìn chằm chằm nàng. Đáy mắt chớp động thâm trầm quang, hắn thấp giọng nói, ngươi thật sự không thích lúc này đây, là câu trần thuật, không hề là câu nghi vấn, trầm, đè nặng khó chịu, Văn Kiều trực tiếp tránh đi hắn ánh mắt. Tấn Thiên Hào trầm mặc mới tới giây, sau đó mới chống mà đứng lên, Văn Kiều nhấp môi dưới, ngươi yêu cầu hảo hảo bình tĩnh một chút, Tấn Thiên Hào khóe miệng cắt gao nhấp khởi, lộ ra một chút lãnh lệ hương vị. Hắn cả người máu cũng dần dần thu hồi, một lần nữa lao nhanh lên, tứ chi khôi phục độ ấm, vừa rồi về điểm này giữ tận cùng tà lệ, chậm rãi từ hắn trên mặt biến mất, ta sẽ làm cho ngươi xê monster, Tấn Thiên Hào trầm giọng nói. Sau đó mở cửa bước nhanh đi ra ngoài, kẹp theo một thân sát khí, văn phụ văn mẫu ngồi ở dưới lầu, còn đang mặt ủ mày ê mà trò chuyện. Nói Văn Kiều thật sự quá có thể gây chuyện, kết quả liền nhìn đến Tấn Thiên Hào bước nhanh xuống dưới. Bọn họ ngẩng đầu đang muốn cùng người chào hỏi, kết quả bị hắn thần sắc sợ tới mức, đem lời nói toàn bộ đều nuốt trở lại trong bụng, như vậy sinh khí, liền nói sao, Tấn Thiên Hào cùng Văn Kiều sao có thể sẽ hòa hảo. Tấn Thiên Hào đi rồi, Văn Kiều chậm gì gì mà từ thảm ngồi lên. Hiện tại đã biết, Quan Vũ Hiên là đối huyết có đặc thù đam mê quỷ. Tấn Thiên Hào là có thể ở người quỷ trạng thái chung qua lại cát. Liền kém Phó Hạo cùng Trần Niên còn không có thăm dò rõ ràng. Phải biết rằng này đó tin tức, đương nhiên yêu cầu chính mình đi chủ động xuất kích. Văn Kiều ngủ một giấc, ngày hôm sau liền thu thập một phen, đáp ứng rồi Phó Hạo mời. Phó Hạo đều hợp với hẹn nàng mau một vòng. Mỗi lần gọi điện thoại, mở miệng chính là hỏi, cùng Tấn Tổng một khối đâu? Một cổ toan khí tận trời hương vị, di động đều ngăn không được, hôm nay gọi điện thoại lại đây. Một mở miệng vẫn là, cùng Tấn Tổng một khối đâu? Văn Kiều xách theo bao hướng dưới lầu đi, vừa đi một bên nói, không có, Phó Đại Thiếu làm gì đâu? Bên kia có điểm xảo, Phó Hạo nhìn chung quanh một vòng nhi. Tức khắc có điểm chột dạ, trong đầu cảm giác say đều tỉnh, phát tiểu, sinh nhật, bồi một khối uống chút rượu, nga, hôm nay, Văn Tiểu Thư có rảnh sao? Ân, ta nghe nói Văn Tiểu Thư thực thích tranh sơn dầu đại sư Rót Kim tác phẩm. Hắn với hai ngày trước đến sân bay, hôm nay sẽ ở trung tâm triển lãm tổ chức triển lãm tranh. Đây là một lần tư nhân tính chất triển lãm tranh, bằng phiếu tiến vào. Ta trong tay có phiếu, Phó Hạo thanh âm không tự giác mà phóng nhẹ. Đó là nguyên thân thích đồ vật, nhưng Văn Kiều lúc này cũng sẽ không phủ nhận. Nàng nói, có rảnh, Phó Hạo tạch mà đứng lên. Hắn động tác biên độ to lớn, cơ hồ đem chỉnh trương cái bàn mang phiên. Người chung quanh bị hắn động tác kinh sợ, đều là sửng sốt. Phó Đại Thiếu thân phận địa vị cao, có quyền thế, bên người hàng năm chúng tinh cùng nguyệt. Chẳng sợ hôm nay là người khác sinh nhật, cũng làm cho cùng hắn sinh nhật giống nhau, chung quanh toàn vây quanh người. Phó Hạo không rên một tiếng, một tay chống đỡ mặt bàn, cả người bay vọt qua đi. Đại gia liền trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn đột nhiên từ vòng vây đi ra ngoài. Phó Đại Thiếu đây là đi nơi nào? Có việc nhi, Phó Hạo mở cửa bước đi ra ngoài, một khắc cũng không nghĩ lại trì hoãn. Hắn một bên hướng chính mình bên cạnh xe đi, một bên cấp trợ lý gọi điện thoại, làm hắn chuẩn bị một đại thúc hoa hồng. Lần trước hoa hồng làm Văn Kiều bẻ gãy, còn phân một nửa cấp Tấn Thiên Hào. Phó Hạo nhớ tới liền cảm thấy không sảng khoái. Chờ tới rồi trung tâm triển lãm, Phó Hạo đợi nửa giờ mới chờ tới rồi Văn Kiều. Hắn ăn mặc tây trang, thân hình cao lớn, bên người lại dựa siêu xe. Thực sự hấp dẫn không ít ánh mắt, liền ở có người nhận ra hắn là ai. Đang chuẩn bị tiến lên chào hỏi thời điểm Văn Kiều đã đi xuống xe. đối phương vừa thấy Văn Kiều, lại vừa thấy Phó Hạo. Dựa, quang minh chính đại là một chân a. Người này tức khắc trốn đều không kịp. Sợ bị Tấn Thiên Hào cùng Phó Hạo nhớ thương tượng hắn cái này đánh vỡ gian tình cảm kích giả. Xem triển lãm tranh, đương nhiên là ý của Túy ông không phải ở rượu. Phó Hạo trong đầu chỗ nào còn nhớ rõ cái gì triển lãm tranh. Hắn nhìn Văn Kiều hướng hắn đi qua đi. Hô hấp chậm rãi đều trở nên không xong. Nàng càng ngày càng xinh đẹp. Kia thúc hoa hồng bãi ở nàng trước mặt. Đều chỉ biết trở thành nàng làm nền. Đi thôi, Văn Kiều hướng hắn nhẹ nâng nâng cầm ni. Phó Hạo quả thực ái cực kỳ nàng kiêu ngạo. Tùy ý bộ dáng, ở Tấn Thiên Hào trước mặt, nàng liền sẽ không như vậy. Hắn có thể làm nàng nở rộ sáng rọi. Tấn Thiên Hào chỉ biết lệnh nàng thương tâm mà ni. Phó Hạo cười hạ. Ân, đi thôi, Quan Vũ Hiên cùng Tấn Thiên Hào như vậy một phen thao tác. Cũng làm Phó Hạo minh bạch, phủ bụi Trần Minh Châu rốt cuộc tiết lộ ra quang hoa. Mà này đó quang hoa cũng rốt cuộc bị những người khác phát hiện. Nếu hắn động tác không đủ mau, khả năng liền đuổi không kịp nàng. Toàn bộ triển lãm tranh xem xuống dưới, hoa không sai biệt lắm hơn 2 giờ. Văn Kiều xem họa, Phó Hạo xem nàng, từ trung tâm triển lãm ra tới. Văn Kiều chớp chớp có chút chua xót mát, thấp giọng nói, những cái đó họa tác quá có sức cuốn hút, ghé vào một khối xem đến lâu rồi, liền cảm thấy quáng mắt. Phó Hạo giữa mày căng thẳng. Trước lên xe nghỉ một chút, Văn Kiều gật đầu. Hai người đều thượng Phó Hạo xe. Phó Hạo bức thiết mà muốn hỏi nàng. Gần nhất Tấn Thiên Hào đối với ngươi đổi tính. Ngươi sẽ không tưởng cùng hắn hòa hảo đi. Nhưng xem Văn Kiều hơi hơi cau mày. Dựa vào lưng ghế không quá thoải mái bộ dáng. Phó Hạo liền nói không ra lời nói. Hắn chỉ có thể đem những cái đó khuyên nàng sớm ly hôn sớm tốt 180 loại lý do thoái thác. Toàn bộ nuốt trở về trong bụng, Văn Kiều dựa vào lưng ghế bất chi bất giác mà liền nhắm lại mắt. Nàng ngủ rồi, Phó Hạo hô hấp đều đi theo biến nhẹ, nắm chặt tay lái ngón tay cũng đi theo nắm thật chặt. Vừa lúc này, Văn Kiều di động vang lên, Phó Hạo sợ đem người bừng tỉnh, trực tiếp đem di động của nàng cầm lại đây, đang chuẩn bị cắt đứt, điện báo biểu hiện, Tấn Thiên Hào. Phó Hạo lãnh liếc liếc mắt một cái, cắt đứt, nhưng thực mau, di động lại vang lên, lần này điện báo biểu hiện lại là, Trần Niên. Phó Hạo nhíu nhíu mày, nàng khi nào cùng Trần Niên nhận thức, Trần Niên muốn làm gì? Phó Hạo vẫn là cắt đứt điện thoại, hắn gắt gao nhấp môi dưới, sau đó đánh tay lái, đột nhiên xoay cái phương hướng, hướng tới Phó gia biệt thự đi, Phó gia biệt thự có chút an tĩnh. Phó Hạo đem xe đình ổn, khóe miệng hơi hơi kiều kiều, sau đó đánh bạo đem Văn Kiều ôm xuống dưới, chờ chân chính đem người ôm vào trong ngực, Phó Hạo mới cảm thấy thoải mái cực kỳ, mua đất mua công viên giải trí tính cái gì, hắn hận không thể lại nhiều cho nàng mua đồ vật, chỉ cần là dưới bầu trời này có thể mua được đến. Tấn Thiên Hào mắt mù, nhìn không thấy trên người nàng hào. Nhưng hắn thấy được, giống như là một kiện đồ cổ, ở có người trong mắt không đáng một đồng, ở hiểu công việc người trong mắt đó là giá trị liên thành. Hắn chính là cái kia hiểu công việc người, hắn mới là có tư cách có được nàng người thu thập. Phó Hạo nghĩ đến đây, ôm Văn Kiều nhanh hơn bước chân, vượt qua rộng mở đại môn, trực tiếp tiến vào tới rồi phòng khách lại đen như mực, chỉ điểm một chiếc đèn. Nhìn qua hướng không tốt lắm, cho nên không có nhiều ít ánh mặt trời chiếu tiến vào. Phó lão tiên sinh liền ngồi ở trên sofa, bốn phía cũng không thấy người hầu. Phó Hạo đã thói quen như vậy một màn, hắn vững bước về phía trước đi đến, lấy tận lực giảm bớt đong đưa, miễn cho đem Văn Kiều bừng tỉnh. Phó lão tiên sinh chậm gì gì mà ngẩng đầu, nhìn về phía Phó Hạo, hắn cười cười. Trên mặt nếp nhăn đều tích góp ở một khối. Là lần trước nữ hài tử kia sao? Phó Hạo theo tiếng, là phó lão tiên sinh căn bản mặc kệ đây là ai thê tử. Hắn cười đến hai mắt đều mị lên. Liên thanh nói, hảo, hảo, nàng ngủ rồi, ta mang nàng lên lầu, hảo, Hảo, phó lão tiên sinh, vẫn là Liên Thanh nói như vậy một chữ. Phó Hạo ôm Văn Kiều chạy lên lầu. Phó lão tiên sinh thì tại sau lưng nhìn thẳng bọn họ thân ảnh. Nhìn không chớp mắt, người già rồi, khóe mắt đều gục xuống xuống dưới. Hắn gục xuống khóe mắt, lại theo trượt xuống một chút nước mắt. Văn Kiều cũng không có ngủ, nhưng nàng vẫn là ở bị Phó Hạo buông xuống lúc sau. Mặc đếm nửa giờ mới xốc lên chăn ngồi dậy, phòng ngủ đen như mực, không thấy ánh mặt trời. Có lẽ là che quang bức màn bị kéo lên. Văn Kiều xuống giường, liền như vậy để chân trần dẫm đi lên. Trong phòng nơi nơi đều phô thảm, dẫm lên đi thực mềm mại. Văn Kiều liền như vậy chậm rãi hướng ngoài cửa đi đến. Ngoài cửa hành lang cũng có chút hắc, bất quá trên hành lang cũng phô thật dài thảm. Cái này làm cho Văn Kiều bất mãn giảm bớt rất nhiều. Biệt thự tương đối an tĩnh, Văn Kiều bình bình hô hấp, không có lập tức ra tiếng gọi người, mà là liền như vậy chậm rãi hướng phía trước đi đến. Nàng dựa theo Văn gia cùng Tấn gia biệt thự phân bố đồ. Đại khái suy đoán ra này gian biệt thự phòng ngủ chính ở nơi nào. Một bước, hai bước, ba bước, Văn Kiều dừng lại, môn liền ở trước mặt. Văn Kiều giơ tay trong bóng đêm sờ soạng một chút, sau đó ấn thượng then cửa tay. Môn tựa hồ là chuyên môn đã làm giảm táo xử lý, cho nên môn lặng yên không một tiếng động mà khai. Bên trong cánh cửa sáng lên mờ nhạt đèn, ánh đèn dưới, Văn Kiều thấy rất nhiều ảnh chụp, còn có một ít cúp, giấy khen cùng treo ở một khối vải nhung thượng huy hiệu. Những cái đó đều là thuộc về Phó Hạo. Hắn trước kia là vì quân đội phục dịch, là sau lại phó lão tiên sinh bị bệnh, hắn mới bị bách trở lại phó gia tiếp quản hết thầy. Văn Kiều đi vào bên trong cánh cửa, lại phát hiện phó lão tiên sinh ngồi ở một phen ra ghế. Mí mắt gục xuống xuống dưới, như là ngủ rồi, vẫn không nhúc nhích, ngủ rồi, vẫn là quỷ. Văn Kiều đi được càng gần một chút, sau đó chiều phó lão tiên sinh đối diện mặt nhìn qua đi. Nơi đó bãi một cái tiểu giàn tế thượng là linh vị thượng quải có di ảnh người, mặt mày tuấn lãng, đầy mặt chính khí lẫm nhiên, đôi mắt như là hổ báo giống nhau sắc bén lại hung hãn. Không ngoài sở liệu, là Phó Hạo, nhiệm vụ của ngươi 9, Phó Hạo tử vong chi mê, nhiệm vụ của ngươi 10, giết chết nên phó bản boss Phó Hạo, hay không tiếp được nên nhiệm vụ. Văn Kiều giơ tay đè đè cái chán. Thật sẽ ngoạn nhi, thịch thịch thịch, phòng ván cửa bị gõ vang lên. Văn Kiều quay đầu nhìn qua đi, cơ hồ cùng thời khắc đó, bao gồm Văn Kiều ở bên trong sở hữu tồn tại người chơi đều thu được tân tin tức. Tấn Thiên Hào, Phó Hạo đã hoàn thành ác quỷ chuyển biến. Phó bản khó khăn từ A thăng cấp vì S cấp. Phó Hạo đứng ở trong bóng tối. Thân ảnh càng có vẻ cao lớn vô cùng. Hắn trầm giọng nói, ngoặc kép, cái dạng này, muốn ngươi thích ta, giống như càng khó, tác giả có lời muốn nói. Đừng sợ, Văn tỷ sẽ không lật xe. Này chương thiếu điểm, buổi chiều lại càng một chương phí. Ba tức đại gia, hết chương.